Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Uế thổ chuyển sinh chân chính là năng lực. Vô Thương sở dĩ làm cho Mộc Phân thân thay thế mình ở Hokage cao ốc chỗ quản lý nghi. Bất quá là bởi vì hắn tự có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Không có ai biết đang ở Mộc Phân thân đang cùng Sunet chiến đấu đồng thời. Làm bản thể Vô Thương cũng là ở ám bộ trong căn cứ phái ra ám bộ đem Konoha này bị quyền lợi hướng. Dẫn cao tầng đơn độc từng cái cho đòi đến nơi đây gặp mặt. Đồng thời làm cho Uế thổ chuyển sinh Uchiha Shisui sử dụng Koto Amasukami đem những cao tầng này cho khống chế được. Không sai. Chính là trước đây âm thầm đã khống chế một đuôi Jinchuriki Gara Koto Amasukami. Hơn nữa còn là cùng trước đây giống nhau. Là đạt vĩnh viễn hiệu chung với Vô Thương. Cái này ra lệnh Koto Amasukami. Koto Amasukami có thể nói là cường đại nhất ảo thuật một trong. Hoặc là nó không có cường đại lực phá hoại. Thế nhưng phát huy được tác dụng lại cơ hồ là ảo thuật mức cực hạn. Có thể cũng chính bởi vì Koto Amasukami có thể vĩnh cửu sửa chữa người khác ý chí khủng bố năng lực. Cũng tạo thành Koto Amasukami đang sử dụng qua một lần sau gặp phải tương tự với làm lạnh thời gian. Ở trong nguyên tác, Uchiha Itachi được ẩn chứa Koto Amasukami đồng thuật Uchiha Shisui tả nhãn liền bày tỏ qua Koto Amasukami sử dụng sau cần làm lạnh hơn 10 năm sau phương mới có thể sử dụng. Nhưng là tình huống như vậy lại không tồn tại ở Uế thổ chuyển sinh mà đến Uchiha Shisui. Người mặc dù sẽ mục thế nhưng tử vong thời điểm linh hồn cũng là sẽ biết, bảo trì ở mạnh nhất trạng thái. Giống như là chết giả Uchiha Madara, đang bị Uế thổ chuyển sinh hậu thân lĩnh hội bày biện ra tuổi trẻ cùng cường đại nhất trạng thái. Thậm chí ngay cả trước người đã cấy ghép đến rồi Nagato người Rinnegan cũng là sở hữu. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều là nói rõ Uế thổ chuyển sinh hình thành thân thể bất quá là lấy. Linh hồn trạng thái hình chiếu hình thành đặc thù thân thể. Chỉ cần linh hồn trước người có năng lực, như vậy Uế thổ chuyển sinh hình thành thân thể cũng sẽ sở hữu. Mà đồng dạng, bất kể là Uế thổ chuyển sinh đụng phải dạng gì thương thế. Chỉ cần không phải giống như thi quỷ phong tẫn làm như vậy dùng ở linh hồn chi công kích. Như vậy linh hồn liền thủy chung là bảo trì ở cường đại nhất trạng thái. Cái này cũng đại biểu cho Uế thổ chuyển sinh Uchiha Shisui cho dù là sử dụng Koto Amasukami cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn. Bởi vì chỉ cần một lần nữa đổi một tế phẩm sau. Lần thứ hai dùng Uế thổ chuyển sinh triệu hồi ra hiện tại. Uchiha Shisui vẫn là có bằng mạnh mẽ linh hồn trạng thái chiếu hình ra thân thể. Càng sẽ không xuất hiện Koto Amasukami hay là thời gian cooldown. Vô Thương là một cái ưu việt người cũng là thích trưởng khống tất cả. Bây giờ tuy là đã trở thành Hokage. Thế nhưng hắn cũng chỉ biết đây chẳng qua là bởi vì đại đa số cao tầng là bị quyền lợi hướng dẫn. Cũng không phải thật sự là hiệu chung với hắn. Điểm này từ mới vừa tên kia cao tầng như vậy không đem Vô Thương để vào mắt cũng có thể thấy được. Chính là bởi vì như vậy, trước đây Vô Thương sở dĩ sẽ đi học Uế thổ chuyển sinh cùng vững vàng nắm giữ ở Uchiha Shisui linh hồn, ngoại trừ là bởi vì hai người sở hữu không tầm thường lực lượng bên ngoài. Càng là biết làm hai người kết hợp, có thể trợ giúp hắn đem chọn cái Konoha một lần hành động nắm trong tay. Đây cũng là vì sao trước đây Vô Thương sẽ biết. Nhẹ nhõm như vậy hứa hẹn cho phép toàn bộ Konoha 1/3 khổng lồ quyền lợi đưa cho những cao tầng kia, bởi vì ở trong mắt hắn chỉ cần hắn sống Hokage sau. Những người này đều sớm muộn sẽ ở Koto Amasukami khống chế, trở thành hắn trung thực cẩu. Huống hồ Vô Thương sau này mục tiêu nhưng là toàn bộ nhẫn giới. Phát động chiến tranh không thể tránh được. Vì để cho Konoha chưa từng xuất hiện thanh âm bất đồng. Hắn phải bảo đảm tất cả. Đem Konoha lao lao nắm giữ ở tay. Như thế nào lại theo đuổi những thứ này vì tư lợi cao tầng không ngừng lời của mình. Lúc này bị Uchiha Shisui dùng Koto Amasukami khống chế chính là này quyền lợi hướng dẫn cao tầng. bên trong người cuối cùng. Người còn lại sớm đã tại hắn trước được vời qua đây dùng Koto Amasukami đã khống chế. Có thể nói giờ này khắc này, toàn bộ Konoha bên trong ngoại trừ số ít như Hyuga bộ tộc, Inosuka châu, những thứ này là hoàn toàn chống đỡ Vô Thương cao tầng bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng tất cả đều ở đây Vô Thương nắm trong lòng bàn tay. Xem ra cũng là thời điểm xử lý Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn chuyện. Vô Thương tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lúc này đem Konoha hoàn toàn trưởng khống sau, Vô Thương tự nhiên có thể yên tâm đối phó cùng Konoha rằng co đã lâu hai đại nhẫn thôn. Hắn còn không có cướp đoạt hướng đối phương. Đối phương nhưng thật ra chính mình trước nhảy ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là đối với khiêu khích của hắn. Kế đó tình huống cũng là phía trước tương đồng. Ở Uchiha Shisui Koto Amasukami khống chế, cuối cùng này một gã cao tầng cũng là không hề phản kháng năng lực đối với Vô Thương tuyên bố tuyệt. Đối thuần phục, như là đã bị khống chế. Vô Thương tự nhiên cũng là lười để ý đối phương. Ở huy thối liễu đối phương và giải trừ ế thổ chuyển sinh sau, Vô Thương cũng là đứng dậy rời đi ám bộ căn cứ. Cuối cùng trở lại Hokage trong đại lâu. Đi đem Jiraiya cùng Sunet còn có đệ tam đi tìm tới. Ngồi ở vị trí, Vô Thương gọi ra một gã ám bộ, bình tĩnh phân phó nói. Phải, ám bộ tự nhiên tuyệt đối phục tùng. Cung kính đáp lại sau, thân hình lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ trong phòng làm việc tiêu thất. Mà ở qua không bao lâu sau, đệ tam, Jiraiya cùng với Sunet cũng đều là một đến nơi này. Bất quá ở tại sau đó, ba người đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn Vô Thương. Làm sao vậy? Là ta khuôn mặt có vật gì sao? Vô Thương nhìn có chút quái dị ba người, không khỏi tuần hỏi, không có việc gì, chỉ là muốn xác nhận một người có phải hay không mộc phân thân. Jiraiya lắc đầu, chợt có chút cổ quái nói, khái khái, cái kia Vô Thương, ta muốn hỏi ngươi đến cùng có bao nhiêu chakra a? Đệ tam ho khan một, chợt thăm dò hỏi, ba người tại sao phải dùng ánh mắt khác thường? Cái này còn không phải là bởi vì không lâu mộc phân thân cho bọn họ mang tới khiếp sợ. Mộc phân thân nói cho cùng cũng chính là cùng ảnh phân thân giống nhau. Là bản thể chia ra một bộ phận chakra hình thành. Thế nhưng vẻn vẹn một gã mộc phân thân cư nhiên là có thể sử xuất mộc nhân thuật như vậy cần khổng. Lồ chakra nhẫn thuật. Đây không thể nghi ngờ là từ mặt chứng minh rồi làm bản thể Vô Thương có chakra quả thực đạt tới. Không gì sánh được khổng lồ trình độ. Không chỉ có là đệ tam cùng Jiraiya. Coi như là Sunet cũng là vẻ mặt quái dị nhìn Vô Thương. Nàng nói như thế nào thừa kế Senju nhất tộc thể chất. Trời sinh chakra liền so với thường nhân khổng lồ. Thế nhưng bây giờ đối phương chỉ là một gã mộc phân thân có chakra liền vượt qua nàng. Đây quả thực làm cho Sunet hoài nghi đến cùng ai mới là Senju nhất tộc người. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.